Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 820. Cuối cùng Boss đứng đầu ba tấc nhân gian phục tiên thị Hán Hương Vũ luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư nhìn xuyên tiểu y thần hỗn độn kiếm thần, tuy rằng vạn lý trường thành ra chém giết rất khốc liệt, vô số sinh mệnh hóa thành thi thể chồng chất ở vạn lý trường thành trước, máu chảy thành sông, xác chết trôi đầy đất. Nhưng chân chính quyết định chiến trường song phương thắng bại cũng không phải nơi này. Chân chính quyết định chiến trường thắng bại chính là cao cấp nhất cao thủ. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này quyết định phe thắng lợi tồn tại chỉ có ba người, một chính là Đường Mục, một chính là Hư Không Đại Đạo Tôn, một chính là Hồng Mông Đại Đạo Tôn. Ba người bọn hắn đại chiến mới là quyết định tất cả then chốt. Đường Mục phân thân, ngoại trừ hợp đạo 5 cái phân thân ở ngoài, 5 cái khác phân thân đều điều động, đồng thời đại chiến Hư Không cùng Hồng Mông. Nhưng Hư Không liên thủ với Hồng Mông đúng là vô cùng mạnh mẽ, làm cho Đường Mục 5 cái phân thân bố trí ngũ hành bản nguyên đại trận vẫn như cũ chỉ có thể tự vệ. Muốn thắng lợi rất khó, mà ngay ở song phương đại quyết chiến thời điểm, Đường Mục bản tôn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Rất nhanh, cũng đã đạt đến 19 cấp đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp trình độ. Vào lúc này, nhân loại phòng tuyến nhưng tràn ngập nguy cơ lên, làm cho Đường Mục bản tôn không thể không xuất quan. Ở Hư Không Vô Tận Đại Thế Giới cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông Đại Thế Giới các cường giả công kích dưới, nhân loại tổn thất nặng nề, rất nhanh sẽ chậm rãi. Phòng tuyến bị hai cái đại thế giới sinh mệnh đẩy lên vạn lý trường thành mặt trên. Mà nhân loại dù sao gốc gác đối lập với hai người này đại thế giới tới nói kém quá hơn nhiều. Vì vậy chậm rãi, nhân loại cường giả, ngoại trừ những kia đỉnh cấp cường giả, trung tầng cường giả, bắt đầu không phải hai cái đại thế giới đối thủ. Cứ như vậy, nhân loại cao tầng ý thức được, tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ thất bại. Như vậy nguy cơ tình huống, Hồng Hoang lĩnh cao tầng không thể không khởi động khẩn cấp phương án, tỉnh lại bế quan Đường Mục bản tôn. Đến cuối cùng quyết chiến sao, xuất quan Đường Mục rất nhanh sẽ hiểu rõ đại chiến tiến trình. Đối với Hư Không Vô Tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông thực lực, Đường Mục vẫn là rất khâm phục. Có điều lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, vẫn là nghĩ biện pháp ngăn trở hai người này đại thế giới công kích mới là vương đạo. Cắt chém, phân liệt, xuất quan Đường Mục biết, tiếp tục như vậy, nhân loại không thể là Hư Không Vô Tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông hai cái đại thế giới đối thủ. Vạn lý trường thành phòng tuyến là không phòng ngự được, mà hắn phân thân, tuy rằng tạm thời chống lại Hư Không cùng Hồng Mông hai cái mạnh mẽ, nhưng như vậy chống đối, sớm muộn sẽ thất bại. Hắn phân thân môn đều đạt đến nửa bước 20 cấp cực hạn cấp độ. Chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành 20 cấp tiến hóa giả. Nhưng tuy rằng chỉ kém nửa bước, nhưng cùng 20 cấp tiến hóa giả sức chiến đấu chênh lệch là phi thường đại. Vì lẽ đó, dù cho hắn phân thân môn liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời cùng Hư Không Hồng Mông đánh ngang tay. Này vẫn là Hư Không cùng Hồng Mông không có thích ứng cùng hắn chiến đấu tình huống tình thế. Một khi Hư Không cùng Hồng Mông thích ứng hắn phương thức chiến đấu, chính là hắn phân thân bị đánh bại thời điểm. Mà đi vào lúc này, Đường Mục biết, nhân loại muốn bảo vệ, nhất định phải để hắn phân thân đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp mới được. Nhưng Đường Mục phát hiện, hắn phân thân môn đều bị kẹp lại ở 19 cấp cảnh giới cực hạn. Muốn đột phá đến 20 cấp, thật giống có cái gì kẹp lại giống như vậy. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện, hợp đạo phân thân môn, trở thành loại này trở ngại. Phải nói, không phải hợp đạo phân thân môn trở ngại, mà là đại biến sau địa cầu, không bị khống chế bản nguyên trở ngại. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục chuẩn bị đem khống chế địa cầu bản nguyên, hồng hoang đại lục, âm giới thế giới, thiên không thế giới dưới lòng đất chờ bị khống chế địa phương dung hợp, hình thành một tân đại thế giới. Chỉ có như vậy, Đường Mục mỗi cái phân thân mới có thể đột phá hạn chế, trở thành 20 cấp tiến hóa giả. Đường Mục cách làm rất nhanh sẽ bị hư không cùng hồng mông biết được. Bọn họ tự nhiên muốn ngăn cản Đường Mục cách làm, nhưng bị Đường Mục phân thân ngăn cản. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng đối với Đường Mục không có biện pháp nào. Mà Đường Mục bản tôn thực lực, đang không có hư không cùng hồng mông tình huống, quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Làm cho hư không vô tận cùng hồng mông rất nhiều cường giả bị giết chết. Rất nhanh, Đường Mục liền đem khống chế địa cầu bản nguyên, hồng hoang đại lục, âm giới thế giới, thiên không thế giới dưới lòng đất chờ bị khống chế địa phương dung hợp, hình thành một tân đại thế giới, bị Đường Mục mệnh danh là hồng hoang đại thế giới. Theo hồng hoang đại thế giới hình thành, Vạn Lý Trường Thành trở thành hồng hoang đại thế giới vách thủy tinh chấn giới bảo vật, nhân loại phòng tuyến nhất thời bảo vệ, chiến tranh lại một lần nữa nằm ở trạng thái giằng co. Tân hồng hoang thế giới bị Đường Mục tạo hóa phân thân khống chế, đem Đường Mục cái khác 4 cái phân thân giải thả ra. Cứ như vậy, có Đường Mục bản tôn cùng phân thân, 2 cái đại thế giới sinh mệnh, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh sẽ bị đánh đuổi. Hư không cùng hồng mông biết, có Đường Mục tồn tại, bọn họ muốn giết chết nhân loại, đúng là rất khó, trừ phi bọn họ có thể giết chết Đường Mục. Nhưng muốn giết chết Đường Mục cũng không phải như vậy dễ dàng. Liền, hư không cùng hồng mông không thể không mệnh lệnh 2 cái thế giới liên quân tạm thời lui binh. Đương nhiên, bọn họ lui binh nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhân loại cắt chém địa cầu đại thế giới, làm cho địa cầu đại thế giới hình thành một hồng hoang đại thế giới. Còn lại địa cầu đại thế giới tự nhiên diễn biến, hình thành một tân thời gian, một tràn ngập sát khí thời gian, liền ở trên hư không đại thế giới cùng hồng mông đại thế giới lui binh. 3 bên ngưng chiến trong nháy mắt, biến cố sản sinh, ta hai giới rốt cục đi ra. Vừa lúc đó, một thanh âm phách lối vang lên, vô số ma khí xuất hiện, đem toàn bộ địa cầu đại thế giới xâm nhiễm. Sau đó một ma thai xuất hiện trên không trung, vô cùng sát khí, huyết nhục bị hấp thu, thùng thùng, cái kia ma thai không ngừng nhảy lên, ở một tiếng vang thật lớn bên dưới, nổ bể ra đến, xuất hiện ở ma thai nơi chính là một xem ra rất là anh tuấn, nhưng phi thường yêu dị, tà ác nam tử. Người này chính là nguyên bản hai giới chiến trường đại đạo, bây giờ dung hợp ma thai hóa hình, tự trở thành hai giới, hư không, hồng mông, đã lâu không gặp, vừa xuất hiện hai giới, quay về khiếp sợ hư không cùng hồng mông nói rằng, các ngươi không nghĩ tới ta không chết đi, các ngươi càng thêm không nghĩ tới ta hai giới không gặp sống lại trở về, càng là hóa hình mà ra, trở nên càng mạnh mẽ hơn đi, hai giới. Nhất thời để khiếp sợ hư không cùng hồng mông phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe hư không nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại không chết. Thế giới này biến cố, là ngươi bố cục đi. Đương nhiên, hai giới rất là đắc ý nói, thế giới này, đã sớm ở ta tử vong trong nháy mắt, liền đối với hắn bố cục, cuối cùng làm cho thế giới này vô số địa cầu dung hợp. hình thành địa cầu đại thế giới, mà ở này trong quá trình sinh ra hủy diệt khí, kiếp khí, huyết sát khí, đều trở thành ta khôi phục thực lực, cũng trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Bây giờ, ta đã trở thành đại đạo tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là đại đạo tôn cực hạn, chỉ kém nửa bước siêu thoát đạo tồn tại. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Ta không chỉ có không truy cứu các ngươi lúc trước suýt chút nữa giết chết cừu hận của ta, hơn nữa sẽ trọng dụng các ngươi, hoặc là từ chối ta, bị ta giết chết, các ngươi lựa chọn đi. Hết chương.